Tận thế nhạc viên, chương 684, hôm nay không viết ra được đến A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tiến độ 665 chữ viết đến nơi này trở về nhìn thoáng qua, không đúng, là 662 chữ thiếu đi 3 chữ, bi thảm ý vị lại càng đậm. Kỳ thật ta không có lời biếng, theo buổi tối vẫn cố gắng đến bây giờ, nhưng là hôm nay thẻ đến có điểm nghiêm trọng, nếu không chúng ta hẹn nhau tương lai đi. Dù sao chúng ta cũng đều còn trẻ như vậy, tương lai còn rất dài nha. Ai, nói thực ra, sớm biết muốn xin phép nghỉ, ta còn không bằng buổi sáng 8 giờ 10 đâu rồi. Cả ngày dễ dàng thật tốt à, kết quả chơi cũng không có chơi thành, viết cũng không có viết ra, ta hiện tại trong lòng phi thường không cao hứng. Nếu không nấu pay đêm, đền bù một chút không có chơi thành thời gian. Tấu chương xong, cách chương.